Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, luyện binh. 3. Rất tốt, thấy rằng các ngươi nghe lời. Tất cả mọi người có thể ăn cơm. Đương buổi chiều huấn luyện chạy bộ kết thúc, cơm tối lúc bắt đầu, Suzuki Hitomi nói, người không phải nói chạy ở cuối cùng không có cơm ăn sao? Một người lính đứng lên, bất mãn nói, ta có nói buổi chiều chạy cuối cùng không cho cơm ăn sao? Lại nói các ngươi buổi chiều biểu hiện rất không tệ, giá trị khen thưởng, hiện tại khen thưởng chính là toàn bộ đều có cơm ăn. Suzuki Hitomi nói, những người khác nghe được hắn lời này, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chưa nói qua buổi chiều không cho cơm ăn. Nhưng là, bởi vì này, nhưng có chút não, sớm biết rõ buổi chiều chạy thời gian chẳng phải liều mạng. Rõ ràng Thiên Lăng làm theo 6 điểm, ta tại giáo trường chờ các ngươi. Ăn xong cơm tối, Suzuki Hitomi đối với bọn họ nói. Nói xong, liền chính mình hồi doanh trướng. Người nói, chúng ta rõ ràng ngây thơ dậy sớm như thế sao? Chắc chắn Suzuki Hitomi thật sau khi đi. Một người đối với, đúng, người bên cạnh nói, ta là không tính ngủ tiếp, ta cũng không muốn lại bị một chậu nước lạnh tưới tỉnh. Một người khác trở về nói, hí, tính, ta cũng lên đi, trước người nói chuyện nhớ tới sáng sớm tình hình, hít một hơi lãnh khí, nói, đệ nhị ngày, rạng sáng 6 giờ, giáo trường, Suzuki Hitomi thật sớm liền chờ ở nơi đó. Đang đến gần rạng sáng 6 giờ thời gian, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Các tướng sĩ, nhìn thấy các ngươi lần này có thể như thế chỉnh tề đến, ta rất vui vẻ yên tâm. Tại chỗ có người tập hợp sau, Suzuki Hitomi nói, nhưng là, các ngươi lối đứng rất không đạt tiêu chuẩn. Huống chi tác chiến, chú trọng là nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Ta đem ở sau đó một đoạn thời gian, đối với các ngươi tiến hành nghe khẩu lệnh huấn luyện, sau đó hội sẽ cho các ngươi gặp một chút máu. Nói đến đây, nhìn xuống những người này phản ứng, phát hiện bọn họ đối với chính mình nói không quá đồng ý. Tiếp tục nói, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là nghĩ lấy thân phận của mình cao quý, không nổi giống như phổ thông binh lính một dạng đi tác chiến đúng không? Một câu nói này đưa tới bọn họ hứng thú. Nhưng là, các ngươi thật an tâm lý đến đạt được công trạng vinh dự sao? Không, các ngươi không phải. Tuy nhiên các ngươi tâm lý khả năng cho là mình phải làm. Nhưng đó là chân thực sao? Không phải. Những người khác cùng địch nhân liều mạng, đem chính mình liều mạng tan, thậm chí chết, mới đạt được một chút xíu vinh dự. Nhưng là các ngươi thì sao? Dựa vào lấy trong nhà che chở, thân ở quân doanh, không huấn luyện, không tác chiến, còn muốn cùng làm chiến tướng sĩ môn phân công trạng, phân vinh dự, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Có lẽ những người khác cố kỵ các ngươi thân phận, không dám nói, nhưng là ta sẽ không. Ta thay bọn họ nói, tự các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không có trong nhà, các ngươi chả còn có thể làm gì? Nói khó nghe, các ngươi chính là đế quốc sâu mọt, gia tộc sâu mọt, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là sâu mọt? Một người không cam lòng bị Suzuki Hitomi mắng, kích động kêu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Làm lính lúc không huấn luyện, không tác chiến, lại tiêu hao lấy người đế quốc lực, vật lực, tài lực, không làm lính lúc dựa vào lấy trong nhà không có chuyện làm. Cái gì theo đuổi cũng không có. Không phải sao? Nếu như không có ngươi gia tộc, ngươi có thể làm gì? Hả? Nói cho ta biết. Suzuki Hitomi đều phải đem mũi ai lấy người kia mũi. Ta, cái này hướng xuất hiện binh lính không nói lời nào. Hiện tại, toàn thể đều có. Nghe ta mệnh lệnh, lại đi tới trước mặt đội ngũ. Suzuki Hitomi lớn tiếng nói. Ta đem dạy các ngươi mới lối đứng. Cái này loại lối đứng có thể mang các ngươi nọa tính toàn bộ ném mất. Sẽ thật sự tướng sĩ uy phong bước đầu hiện ra xuất hiện. Phía sau đem dạy các ngươi như thế nào đi bộ. Suzuki Hitomi nói. Trưởng quan, đi bộ còn muốn học à? Andorra đứng ở Suzuki Hitomi bên cạnh. Hỏi, tự nhiên cùng các ngươi nhận thức là đi bộ là không một dạng. Ngươi bây giờ cũng đi vào. Cùng theo một lúc huấn luyện. Suzuki Hitomi nói. Phải, Andorra kính cái quân lễ. Tiến vào đội ngũ, xem, đều học ta. Hai chân khép lại, gót chân dán chặt, chân trưởng tách ra. Hai tay tự nhiên rũ xuống. Dán tề ngươi quần, ưỡn ngực, ngẩng đầu, hóp bụng, nâng mông, áp cằm. Suzuki Hitomi làm mẫu lấy. Đối với những người này nói, chỉ là hắn một cái xích cước làm ra những động tác này, khó tránh khỏi có chút quái dị. Chỉ là những người này không dám cười a, nhìn xem bọn họ đều chiếu lấy làm. Vì vậy từng cái tiến lên hướng dẫn, cho đến động tác làm tiêu chuẩn. Rất tốt, duy trì cái này dáng vẻ. Lúc nào sau các ngươi có thể một tiếng lệnh dưới, lập tức phản ứng làm ra hiện tại tiêu chuẩn động tác. Khi nào thì bắt đầu mục tiếp theo huấn luyện. Trước đó, các ngươi đem một mực huấn luyện đứng thế nghiêm, đương tất cả mọi người động tác tiêu chuẩn. Suzuki Hitomi nói, nghe được hắn nói, những người này tâm lý âm thầm kêu khổ, mà còn chả, còn, kỳ quái vì cái gì người nhà mình thu được tin lại không trở về. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ tin toàn bộ bị Suzuki Hitomi chặn lưu. Dòng dã một ngày, bọn họ ngay tại đứng thế nghiêm bên trong trải qua. Đương nhiên, giống như là nghỉ, nghiêm, phía bên trái hướng nhìn phải tề. Bọn họ đó cũng là học được. Nghiêm, hướng nhìn phải, nhìn về phía trước, nghỉ. Lại một ngày, Suzuki Hitomi thanh âm từ giáo trường truyền tới. Đương nhiên, những quý tộc này các binh lính cũng không khả năng tại một ngày bên trong học được kiểu Trung Hoa quân tư, cho nên đương ngày huấn luyện vẫn là đứng thế nghiêm. Cùng trước một ngày không giống nhau là, bọn họ cái này một ngày, mỗi người phân tán rất mở, nhưng là lại phải cùng bốn phía xung quanh đều tại một đường tia trên. Bởi vì là Suzuki Hitomi tân thức luyện binh, chọc cho trong doanh trại còn lại trưởng quan đều tới học hỏi. Như vậy thật có thể đề cao tinh thần, để cho bọn họ nghe lệnh. Một người sĩ quan hỏi Suzuki Hitomi, đương nhiên, hiện nay chỉ là để cho bọn họ làm được nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh phản xạ có điều kiện. Mà còn tinh thần cũng chỉ là mặt ngoài trên. Thật sự quân sĩ tinh thần, không thấy máu là không nhấc nổi. Suzuki Hitomi nói, thấy máu, bọn họ sẽ không đi. Người sĩ quan này lắc đầu một cái. Hiển nhiên là không coi trọng những quý tộc này các binh lính. Ta tự có biện pháp. Suzuki Hitomi tự tin nói. Tuy nhiên hắn không mang qua binh, nhưng là kiếp trước nhiều sách như vậy cũng không phải nhìn vô ích. Trò chơi cũng không phải uổng công chơi. Vậy thì giao cho ngươi. Ngươi không biết rõ chúng ta đưa bọn họ đã xuất hiện, chúng ta tướng sĩ cao hứng biết bao nhiêu. Sĩ quan nói, vậy còn ngươi, ngươi cao hứng sao? Suzuki Hitomi hỏi, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên a, bọn họ cũng không quá tốt quản. Bất quá ngươi hiện nay quản còn không sai. Sĩ quan nói, không phải là không sai. Ta sẽ để cho bọn họ thành là chân chính tướng sĩ. Đế quốc lưỡi dao sắc bén. Suzuki Hitomi nói, vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh. Sĩ quan vừa nói, liền rời đi. Tuy nhiên trong doanh trại sĩ quan phổ lần cũng không coi trọng. Nhưng là Suzuki Hitomi không quan tâm. Ngắn ngủi thời gian một tuần, những quý tộc này binh liền đem lối đứng làm tương đối tiêu chuẩn, cũng hoàn toàn phân rõ tả hữu. Suzuki Hitomi cảm thấy, có thể tiến hành tiếp theo bước huấn luyện tề bước. Đi nghiêm, thật sự bắt đầu huấn luyện. Quý tộc các binh lính mới biết rõ, nguyên lai đi bộ cũng không đơn giản a. Ai, loại huấn luyện này lúc nào sau mới là đầu à? Mới một ngày, luyện tập ngay ngắn một cái thiên tề bước đi nghiêm sau khi đi. Bọn họ tâm lý dâng lên như vậy tâm tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.